Chương 80, Diệp Chu ra sân. Chiến sự tiến triển rất nhanh, Vương Hạ Thất Võ Hải cùng trung tướng nhóm cũng cùng dâu trắng bên này hơn 10 vi đội trưởng giao thủ, điều này đại biểu song phương thế lực chân chính giao thủ, song phương hai phe đều có thắng bại. Diệp Chu ở chỗ ẩn thân mắt lạnh nhìn trận này chiến tranh không hổ là toàn bộ hải tặc thế giới ít có đại chiến, toàn bộ chiến trường dường như cối xay thịt giống nhau tạo thành song phương thương vong to lớn, bất quá song phương người nào cũng không nguyện ý ngừng tay, trận này chiến tranh song phương có bế tắc. Ở hải quân đại tướng nhóm xuất thủ sau đó, ở mộ bị giờ y cờ cờ đầu thuyền, làm dâu trắng đoàn hải tặc chiến lược đệ nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco cũng xuất thủ, ở đùi gà Kiz một lần công kích sau đó, hắn liền tiếp nhận Kiz cái này hải quân đại tướng làm đối thủ, song phương càng đấu là khó hòa giải, chiến đấu trường mặt cực kỳ hòa bạo. Mà ạ kỳ gì cũng nhận được dâu trắng đoàn hải tặc đệ tứ phiên đội đội trưởng đi ạ mòn giọt khiêu chiến, chỉ có hải quân đại tướng ạ kẹ nù biến mất ở chiến trường, không có ai biết hắn đi làm cái gì. Đây đối với hải tặc mà nói là một cái không ổn định nhân tố. Chiến sự không ngừng tiến hành, mà ở mỗ bị giờ y cờ cờ đầu thuyền, một cái không nên vào lúc này xuất hiện người xuất hiện, đại ủ rủ mạ kỳ chi chu sở cắt đổ vẫn là phụ trách bên ngoài liên hợp hạm đội công kích hải quân vịnh đầu đội, nhưng là hắn lúc này không nên ra bây giờ chỗ này. Mà Diệp Chu cũng nhìn thấy cái này nhân loại, lần này mục đích của hắn là muốn đánh bại dâu trăng cái này thế giới tối cường nam nhân, cộng thêm tất cả hải quân cao tầng, đối với Diệp Chu mà nói. Không còn có so với cái này cơ hội tốt hơn, duy nhất đem phần lớn thế giới đỉnh cấp chiến lược đả đảo, là có thể khoảng cách giới chủ vị tiến thêm một bước gần bất quá Diệp Chu cũng rõ ràng bản thân thời cơ xuất thủ, hắn phải đợi sở cắt đồ xuất thủ thời điểm lại hiện thân nữa, bởi vì hắn không cần một cái. Bị thương dâu trắng làm đối thủ của hắn, đây là đối với cường giả tôn trọng, hơn nữa đây là ạ kẹ nù quỷ kế, Diệp Chu ghét nhất đúng là ạ kẹ nù người này, lần trước không có trực tiếp giết hắn chính là cất một tia nhục nhã ý tứ của hắn ở bên trong. Nếu không ạ kẹ nủ đã sớm chết rồi. Sở cắt đồ đã giơ lên chính mình trường đao, chẳng biết lúc nào trở lại hải quân đại tướng vị trí ạ kẹ nủ khỏe miệng một tia nhe răng cười, nhưng vào lúc này, liền dâu trắng cũng không có chú ý địa phương, một thanh trường đao đang hướng phía bụng của hắn đâm đi qua. Bất qua ạ kẹ nủ sau đó biến sắc, đầu tiên là vẻ khiếp sợ, nhưng mà loại tâm tình này rất nhanh thì bị to lớn phẫn nộ bao trùm. Độc Mộc Chu, người rốt cuộc xuất hiện. Hai anh. Ạ kẹ nủ chợt vỗ chỗ ngồi. Toàn bộ chỗ ngồi đã bị nham tương cho hòa tan. Tại chỗ đại nhân vật trong cảm giác, một cái thực lực mạnh mẽ khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn là ở mộ bi giờ ý cờ cờ đầu thuyền, dâu trắng bên người. Lấy lôi đình hình thái người đi đường Diệp Chu tốc độ cực nhanh, ở sở cắt đồ gần đắc thủ thời điểm tay hắn cũng đã nắm thật chặt cái chuôi này trường đao. Sau đó ở chấn động quả thực dưới năng lực, trường đao trực tiếp bị chấn động thành vài phiến. Dâu trắng đối với vị này chưa từng thấy qua thiếu niên trước hết vẫn tương đối không có hứng thú. Bất qua ở Diệp Chu trên người cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc thời điểm, chính là hắn, cũng không khỏi không chấn kinh rồi. Cái kia rõ ràng là chấn động quả thực lực lượng, cộng thêm phía trước đoa nở kia sấm sét hình dạng, dâu trắng tâm lý đối với người này đã nắm chắc tử. Hô ha ha, không ngờ tới năm gần đây siêu tân tinh lôi thần độc Mộc Chu cũng sẽ xuất hiện ở nơi này a, làm sao gia nhập hải quân, dâu trắng cười nói. Làm lão bài cường giả, hắn xem qua người quá nhiều, Diệp Chu cho dù có mạnh đến đâu. Dâu trắng cũng không có đem hắn đặt ở tâm lý quá, đây là lão bài cường giả tôn nghiêm. Lão gia tử bây giờ còn không có nhìn ra sao ngươi cái này bảo bối nhi tử vừa rồi nhưng là phải ra tay với ngươi a, Diệp Chu nói rằng. Bây giờ Diệp Chu ở dâu trắng trước mặt đã là vô cùng chấn định, ở Diệp Chu chân tránh đứng ở thế giới người mạnh nhất trước mặt thời điểm, hắn cũng đã thực sự trở thành một cái thời đại này lộng triều nhân. Cái này thì thế nào đâu, hắn là ta nhi tử. Còn chưa tới phiên ngươi tới ra tay a, dâu trắng nói xong cũng là một cỗ phóng lên cao bá khí, bầu trời phong vân dũng động, hết thể cường giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Có rất ít người ở dâu trắng loại khí thế này dưới có thể đứng vững được bước chân hoặc là vân đạm phong khinh, đây là dâu trắng đối với cái này cái người tuổi trẻ thăm dò, hay hoặc là khảo nghiệm. Mắt cô cũng không khỏi đối đứng tại lao cha trước mặt người thanh niên nhìn nhiều mấy lần. Lần trước lao cha như thế thời điểm vẫn là cùng tóc đỏ sạt cường giả như thế đối thoại lúc mới chỉ có cái dạng này, nhưng là không ngờ tới lúc này dĩ nhiên là đối với một cái người thanh niên bạo phát khi thế như thế, phải biết rằng ngay cả đối chiến hải quân đại tướng thời điểm dâu trắng cũng không nhất định sẽ có động tác lớn như vậy. Mắt cô thật không biết làm như thế nào xem ở vào lao cha trước mặt người kia. Lúc này chính ở vào dâu trắng bá khí dưới sự vây công Diệp Chu vẫn là cái dáng vẻ kia. Trong cơ thể bá khí từ lúc dâu trắng xuất thủ cái kia phút chốc tự hành vận chuyển, cho nên nói ở dâu trắng bá khí dưới, Diệp Chu vẫn như cũ có thể làm được không có chút rung động nào. Lao gia tử, người đã giả. Có một số việc cũng thấy không rõ lắm trạng huống A, Diệp Chu không chút khách khí nói rằng. Hai anh, vật nhỏ, ngươi chính là quan tâm chính mình á dạ. Dâu trắng chỉ xa xa chiến trường, từ phạt đài đến mổ bị giờ y cờ cờ một đoạn này nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm lộ trình bên trên. Một cái tản ra hơi thở nóng bỏng nam nhân xuất hiện tại Diệp Chu trong tầm mắt, chính là hải quân đại tướng ạ kẹ nủ xạ cả dù kỳ. Thỉnh thoảng có hải tặc đi lên ý đồ công kích ạ kẹ nủ, bất qua ạ kẹ nủ chu vi trải rộng nham tương, những người này công kích cũng không có cách nào, mà các binh sĩ hải quân sĩ tự nhiên biết cái này tàn bạo nhất đại tướng danh hào là thế nào tới, cho nên bọn họ cũng bản năng cách xa ạ kẹ nủ chu vi, vì vậy ở mố bị giờ y cờ cờ cùng phạt đài trong lúc đó có một cái mắt trần có thể thấy phạm vi nhìn. Sớm nghe nói lôi thần độc mục chu ở quần đảo xạ ba áo đỉ đánh bại hải quân đại tướng ạ kẹ nù, cái kia củ hệ nẻ cầu hiện tại chắc là tìm ngươi tới báo thù a tiểu tử. Dâu trắng nói rằng, chó nhà có tang, không đáng để lo. Ta nếu có thể đánh bại hắn một lần, như vậy còn có thể đánh bại hắn lần thứ hai, lần trước ta đã là để lại một tay, không có tiện hắn xuống địa ngục, hôm nay tự nhiên ta sẽ tiện hắn một đoạn, bất quá hôm nay ta mục tiêu cũng không phải là hắn. Nói xong Diệp Chu liền đầy cõi lòng thâm ý nhìn dâu trắng liếc mắt. Dâu trắng ngẩn người. Sau đó bạo phát ra tạ một dạng tiếng cười. Tiểu tử, có chí khí. Mặc dù không tin tưởng thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào trận này chiến tranh đánh xong, lão tử nguyện ý cùng ngươi đánh nhau một trận, ha ha ha. Không có lầm, Diệp Chu chính thức cùng dâu trắng khai chiến, thế nhưng dâu trắng cũng tin tưởng mục đích lần này, đây chính là vì cứu ạ sơ, không phải vạn bất đắc dĩ, dâu trắng là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tỷ như hiện tại dâu trắng rất muốn cùng độc mục chu người mới này đánh nhau một trận. Nhưng là hắn không thể, bởi vì bây giờ hoàn cảnh mà nói, hắn là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không hải tặc đích sĩ khí sẽ đại bại, loại tình huống này một ngày xuất hiện, hôm nay tất cả hy sinh đều uổng phí 81, độc chiến tam đại tướng.